đại sảnh của khách sạn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười, kéo nhẹ đuôi váy, mang giày cao gót từng bước đi tới phía trước. Trang Hạo Nhiên theo ở phía sau, nhìn bóng lưng tiêu hồn của cô, chậm rãi mỉm cười, vẻ mặt cũng lộ ra mấy phần mập mờ đi về phía trước. Hai người một trước, một sau đi ra đại sảnh, đứng trước thảm đỏ. Sóng biển tuôn trào, bay tới từng đợt tiếng sóng vỗ. Đường Khả Hinh không nói, chỉ cười ngọt ngào đi về phía trước. Chờ anh lái xe tới đưa em về. Trang Hạo Nhiên nói xong, liền thoải mái xoay người đi tới đầu kia. Trong lòng của Đường Khả Hinh vừa động, lại không để ý đến anh, tinh nghịch bước đi. Lúc hai người đi ngược hướng rời khỏi khách sạn, một chiếc taxi màu đỏ thẫm chậm rãi chạy nhanh tới trước đại sảnh. Lưu Chí Đức trả tiền taxi, nhẹ nhàng đẩy cửa, đứng trước thảm đỏ, nhìn đại sảnh huy hoàng, nhớ tới Đường Chí Long dặn dò mình, dù nặng nề đi nữa, nhưng vẫn cất bước đi vào. Tại sảnh tiệc, mọi người đang náo nhiệt cười đùa vui vẻ. Trang Tinh Vũ ngồi bên cạnh vợ, cùng bạn thân trong giới chính trị, thương mại nhiều năm, nâng ly uống rượu. Đúng lúc này, thư ký trưởng khẽ mỉm cười đi tới bên cạnh Trang Tinh Vũ, bên tai ông khẽ nói mấy câu. Trang Tinh Vũ lộ ra kinh ngạc, nhìn cô. Chí Đức. Dạ đúng vậy. Thư ký trưởng khẽ gật đầu. Ánh mắt Trang Tinh Vũ lóe lên, nghĩ tới chuyện nhiều năm trước, lập tức nói, để cho ông ấy đến phòng làm việc chờ tôi. Dạ vâng. Lưu Chí Đức gật đầu, xoay người đi vào. Nhiều năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng sẽ theo đêm tối mà biến mất, hay sẽ theo ánh trăng mà dần dần bị lộ ra ánh sáng? Tại tầng cao chót cao ốc Hoàn Á, ánh đèn lặng lẽ sáng lên. Lưu Chí Đức theo thư ký dẫn đường, vẻ mặt nghiêm túc đi về phía trước. Đầu tiên là đi qua đại sảnh khách sạn Á Châu, lại trải qua trước vườn hoa, đi vào tòa nhà công ty Hoàn Á. Thư ký trưởng lập tức dẫn ông đi tới trước thang máy, ấn vị trí lầu cuối, mới dịu dàng giải thích. Chủ tịch chúng tôi mới vừa trở về nước, phòng làm việc tạm thời bố trí ở tầng lầu tổng giám đốc. Lưu Chí Đức chỉ nhàn nhạt nở nụ cười. Cửa thang máy mở ra, Lưu Chí Đức đi vào. Thư ký cũng im lặng đi theo, ấn nút đóng cửa. Thang máy nhanh chóng chạy lên cao. Lưu Chí Đức đứng trong thang máy, càng lúc càng căng thẳng. Trong đầu không ngừng lóe lên cuộc đàm thoại của ông cụ Tưởng, tràn đầy thâm ý, nói với Đường Chí Long vào cái đêm tối đó. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy Đường Chí Long hài lòng với cuộc sống, giống như người uể oải, không có hồn phách, sắc mặt tái nhợt. Đứng tại chỗ, hai mắt phát ra ánh sáng khổ sở, từng hình ảnh chuyện cũ giống như hàn băng đâm vào trong thân thể mình. Thang máy dừng ở tầng lầu cao nhất, thư ký đi ra ngoài trước một bước, mỉm cười dẫn Lưu Chí Đức đi về phía trước. Lưu Chí Đức lại càng lúc càng thấy căng thẳng, nhất là nhớ tới mình đã đứng ở chỗ khe, nhìn thấy ánh mắt của ông cụ Tưởng như dã thú, đại não của ông trở nên tê dại. Thư ký lập tức mở ánh đèn cả tầng lầu, sau đó dẫn ông đi qua văn phòng tổng giám đốc, quẹo trái đi về cuối hành lang. Cánh cửa gỗ đỏ khảm hoa văn đóng lại, lộ ra một loại không khí quỷ dị, bí ẩn. Lưu Chí Đức đi về phía trước, vừa nhìn cánh cửa, hai mắt lộ ra ánh sáng kích động. Thư ký đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Tiếng của Trang Tinh Vũ truyền đến. Thư ký hiểu ý, mỉm cười xoay người, nhìn Lưu Chí Đức dịu dàng. Chủ tịch đã biết ngài muốn tới, cho nên tôi không tiện tiến vào, hẹn gặp lại. Cô nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi khỏi. Lưu Chí Đức nhìn theo bóng lưng cô, do dự một lát, nhưng vẫn còn xoay người, đẩy nhẹ cánh cửa phòng làm việc. Trang Tình Vũ trở lên kích động, xoay người, nhìn thấy Lưu Chí Đức đứng bên cửa, ông thật sự hưng phấn cười nói, quả nhiên là ông, Chí Đức. Lưu Chí Đức cũng kích động nhìn Trang Tình Vũ, xúc động nghẹn ngào. Chủ tịch Trang, mau ngồi, đã nhiều năm không có liên lạc, đều do chúng ta đã làm không đủ tốt. Trang Tình Vũ đi tới đến trước mặt ông, vịn nhẹ bờ vai, muốn mời ông ngồi xuống. Lưu Chí Đức chỉ miễn cưỡng cười đáp, sau đó ngồi chung với ông trên ghế salon. Trang Tình Vũ ở trên ghế salon một người, vội vàng nhìn Lưu Chí Đức. Nhớ năm đó, ông đã từng hăng hái tinh thần đi theo Đường Chí Long. Hôm nay đã qua 60 năm,

nặng nề thở một cái. Vô số ánh sao lấp lánh, đom đóm bồng bềnh. Bởi vì bầu trời đã khuya, chiếc Audi dừng ở trước cây hoa anh đào, cách phòng trọ màu trắng không xa. Bên trong, bóng người đang lay động, thậm chí truyền đến từng trận tiếng thở dốc. Bên trong buồng xe thu hẹp mờ tối, Trang Hạo Nhiên đè trên người mềm mại của Đường Khả Hinh, tay ấn ghế xe một cái, thân thể hai người ngã xuống, ôm nhau, lại hôn cuồng nhiệt. Đường Khả Hinh đưa đôi tay ôm cổ Trang Hạo Nhiên, đón nhận nụ hôn của anh, phát ra tiếng thở dốc, luôn không có cách nào từ chối nhiệt tình, rời núi lấp biển của người đàn ông này, giống như sóng nhiệt bao quanh mình, nhất là trong lồng ngực nóng bỏng của anh, tỏa ra hơi nóng, mang hơi thở đàn ông mạnh mẽ, bá đạo, làm mình mê muội. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên khẽ gọi cô một tiếng, ngay sau đó ôm lấy thân thể thơm mát của cô, vừa nóng bỏng hôn môi cô, tay nhẹ nhàng duỗi tới bộ ngực đầy đặn, nắm chặt. Thân thể Khả Hinh lập tức bị kích thích, mặt ửng hồng, không nhịn được mở to mắt dịu dàng nhìn anh. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra mập mờ, nhìn cô gái trước mặt rất dịu dàng và khéo léo. Trong lòng của anh kích động, chậm rãi vươn tay vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường Khả Hinh cũng dịu dàng nằm trên ghế, mỉm cười nhìn anh. Hai người chăm chú nhìn nhau. Em phải đi về. Khả Hinh mỉm cười nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật lâu, không lên tiếng. Khả Hinh cũng không khỏi dịu dàng nhìn anh. Anh im lặng một lúc mới nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô cảm động mỉm cười. Cảm ơn em, tối nay đã tới tìm anh. Đường Khả Hinh rũ mí mắt, nhìn ngón tay thon dài đẹp mắt, nắm bàn tay nhỏ bé của mình rất dịu dàng và an toàn. Lập tức, không chút nhịn được, tựa vào lồng ngực của anh. Anh bị kích động, động tác nhỏ này có chút sững sờ, nhưng ánh mắt lập lòe, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu, cũng ôm thân thể mềm mại của cô, hôn lên trán cô, thật lòng nói. Cảm ơn em, Đường Khả Hinh. Thật ra, Đường Khả Hinh nói đến đây có chút xấu hổ, nhưng vẫn dịu dàng thẳng thắn. Em bắt đầu thích anh gọi em là Đường Khả Hinh rồi. Trang Hạo Nhiên khẽ cúi xuống nhìn cô cười hỏi, tại sao? Cô nhóc thì giống như mãi mãi chưa trưởng thành. Đường Khả Hinh khẽ cúi đầu, dịu dàng nở nụ cười. Chưa trưởng thành càng tốt, mỗi ngày ngậm ở trong miệng. Anh nói xong lại cúi xuống hôn lên môi cô, vừa cười vừa nói, ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn nghe lời, làm cho người ta mỗi ngày suy nghĩ lung tung. Khả Hinh không nhịn được bật cười. Không nên cười, cười nữa là anh sẽ ăn em. Trang Hạo Nhiên vươn tay xoa nhẹ sau lưng cô, lại hôn nhẹ bả vai trắng nõn, từng nụ hôn nồng nàn phát thành tiếng. Được rồi, em thật sự phải về. Trái tim của Đường Khả Hinh bị anh hôn đến mềm nhũn, không thể làm gì khác hơn ngăn cản đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên không có cách nào, chỉ đành phải buông cô, săn sóc, cởi dây an toàn. Khả Hinh đỏ mặt đẩy cửa xe đi ra. Trang Hạo Nhiên đi ra khỏi xe thể thao, vòng qua sườn xe, đôi tay đút túi quần, đi tới trước mặt cô. Em về nhà. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, có chút hẹn thùng nói. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn cô thật sâu. Không nên nhìn người ta như vậy, đi đây. Trên mặt Đường Khả Hinh khó nhịn, lộ ra nụ cười, cất bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên không có ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng cô. Đường Khả Hinh cất bước mấy bước, lại quay liếc anh một cái. Trở về đi. Trang Hạo Nhiên cũng biết đã muộn, Khả Hinh liền gật đầu, mỉm cười xoay người, bước nhanh đi tới cửa nhà. Anh im lặng nhìn cô đi về phía cửa nhà. Lúc ấy, chọn cô cho phòng trọ nhỏ này, cũng biết cô sẽ ở rất thoải mái. Khả Hinh nhanh chóng về đến nhà, sau đó đàng hoàng nhảy lên cầu thang, vọt vào phòng, lập tức kéo cửa sổ sát đất. Đi ra ban công, quả nhiên thấy Trang Hạo Nhiên đứng dưới lầu, đang mỉm cười nhìn mình. Trong lòng cô ấm áp, cười ngọt ngào nhìn về phía anh vẫy tay một cái. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô vẫy tay. Mau trở về đi, lái xe cẩn thận một chút. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn anh nói. Anh nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là lui ra sau hai bước, vừa nhìn cô, vừa kéo cửa xe thể thao, lại lộ ra nụ cười mập mờ mới ngồi vào xe. Khả Hinh lập tức ngắm nhìn. Chiếc Audi mở đèn, không bao lâu liền lái khỏi chung cư. Khả Hinh tựa vào lan can,